Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa mới tiến vào Hồng Mông Thành có thể bình đẳng mà ngồi. Cho nên Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng luyện chế ra hư linh đan, cam đoan mình chiếm cứ ưu thế hợp tác. Về phần săn giết thượng cổ kim linh bức, tin tưởng đám người Công Tôn Thượng đã có đủ kinh nghiệm, nếu hắn nguyện ý chia sẻ, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn một chút. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân không ngừng thử luyện chế đan dược, linh thảo cao cấp bị hao phí vô số kể, đây cũng là do Cổ Vân hoàn toàn gánh vác được. Duy chỉ có hư linh trà, số lượng cũng không nhiều, mặc dù ở bên trong thế giới hỗn độn, đã trồng mấy nhánh cây của hư linh trà, nhưng tốc độ sinh trưởng tương đối chậm chạp, còn cần thời gian nhất định mới có thể đạt được đủ nhiều hư linh trà. Thoáng một cái như thế đã qua một tháng. Trong thời gian một tháng, các tu sĩ thượng thang chi thành lục tục đến, dưới sự trợ giúp của Tống Trạch và Chu Viễn Sơn, ngược lại không có vấn đề gì quá lớn. Những tu sĩ vừa mới tới Hồng Mông Thành này đều hết sức cẩn thận, không dám tùy tiện trêu chọc thị phi. Trên thực tế, Hồng Mông Thành cũng không phải là nơi bọn họ có thể tùy ý làm bậy, cho dù là tu sĩ cực cảnh tu vi cực cao, sau khi tiến vào thành này, cũng biết rõ điểm này. Sau khi hơi hiểu rõ Hồng Mông Thành, đám tu sĩ này chủ yếu tụ tập ở hậu viện quán trà. Cũng không phải bọn họ nghe theo răm rắp đối với Cổ Vân, mà là trải qua sự hiểu biết của bọn họ, phát hiện thành Hồng Mông này giống như lời Cổ Vân nói, dựa vào năng lực của bọn họ, chỉ sợ rất khó đạt được điều kiện hậu đãi gì. Cùng với tìm nơi nương tựa tu sĩ khác, còn không bằng lựa chọn tín nhiệm Cổ Vân, ít nhất hơn 100 tu sĩ này tụ tập cùng một chỗ, cũng sẽ không quá mức chịu thiệt. Mà Cổ Vân luyện đan cũng đến thời khắc cuối cùng, ở trong mật thất hậu viện, phía trên một lò đan dược, bốc lên mịt mờ tử quang. Sau khi Cổ Vân ném một vị cam cảnh ngàn năm cuối cùng vào, lông mày nhíu chặt, chậm rãi giãn ra, trong nháy mắt khi linh lực sắp bắn ra, Cổ Vân nhanh chóng ném vào một mảnh lá trà hư linh. Trong chốc lát, toàn bộ mật thất bị linh vụ nồng đậm bao phủ. Trước mắt Cổ Vân xuất hiện rất nhiều ảo giác, cảnh tượng mà rất nhiều Cổ Vân đã từng trải qua lần lượt hiện lên, Long Nữ, Phượng Giao Nguyệt bọn họ dường như cũng ở ngay bên cạnh Cổ Vân. Ngay một khắc đó, vẻ mặt Cổ Vân đột nhiên có chút hoảng hốt. Trong phút chốc, Cổ Vân trở về bình thường, suýt nữa rơi vào trong ảo cảnh này. Điều này cũng nói lên, hiệu quả của huyễn linh đan này rất mạnh, ngay cả Cổ Vân cảnh giới cực cao cũng khó có thể chống cự. Nếu đổi lại là tu sĩ cực cảnh khác thần trí không mạnh, nói không chừng sẽ rơi vào trong ảo cảnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả sương mù bị hấp thu vào trong lò đan, linh lực tràn đầy, lần nữa tràn ngập toàn bộ mật thất. Linh hương bốn phía, lão đạo Cổ Vân vung tay lên, lò đan mở ra, 10 viên đan dược trong suốt, tản ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, hiện lên phía trên lò đan. Vừa đúng, trải qua vô số lần thất bại, tổn thất đại lượng linh thảo, rốt cục luyện chế hư linh đan thành công. Loại linh đan này, tuyệt đối là linh đan đỉnh cấp của cực cảnh tu sĩ, ít nhất là đan dược đỉnh cấp nhất mà Cổ Vân biết trước mắt. Mặc dù không có phục dụng, nhưng mà Cổ Vân đã có thể cảm nhận được linh lực bàng bạc trong đó. Càng quan trọng hơn là, không đơn thuần chỉ có thể cung cấp đại lượng linh lực, càng quan trọng hơn là, loại đan dược này có thể để cho tu sĩ cực cảnh có chỗ đốn ngộ, đây đối với tăng lên linh lực, cũng là có trợ giúp cực lớn. Sau khi đạt tới cực cảnh, tu vi của các tu sĩ không phân chia cảnh giới rõ ràng, nhưng thực lực lại khác nhau rất nhiều, tu vi cực cảnh cường đại, muốn vượt xa tu sĩ cực cảnh bình thường. Như vậy cũng tốt hơn so với một cái hồ nước, chứa nước càng nhiều, hồ nước cũng lại càng lớn. Hai cái hồ nước nhìn như không kém bao nhiêu, nhưng mà khác biệt lại là cực lớn. Ý nghĩa tồn tại của hư linh đan, chính là giảm bớt sự khác biệt giữa hai bên, để tu sĩ cực cảnh tu vi thấp nhìn thấy chênh lệch giữa mình và cường giả, đồng thời có thể rút ngắn chênh lệch. Cất 10 viên hư linh đan đi, Cổ Vân tiến vào trong sân. Giờ phút này, bên trong sân có 7-80 người, những tu sĩ đỉnh cấp này không giống với người bình thường, đều là khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt tu luyện. Cho nên trong sân, ngược lại lộ ra thập phần yên tĩnh. Nhìn thấy Cổ Vân từ trong mật thất đi ra, chúng tu sĩ lập tức tinh thần lại. Cổ Vân chắp tay nói, đã để cho chư vị đạo hữu đợi lâu, tại hạ có chút việc vặt, cho nên chậm trễ một đoạn thời gian. Cổ đạo hữu không cần khách khí, chúng ta tới đây, vẫn quấy rầy cổ đạo hữu nhiều. Những tu sĩ này sau một thời gian ngắn tới đây, đối với tình huống Hồng Mông Thành có chút hiểu rõ, thái độ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, bọn họ cũng rất rõ ràng tình cảnh của mình. Hồng Mông Thành, đích thật là thành trì tu luyện số 1 Hạo Vũ, bọn họ đi tới nơi này, tự nhiên là không muốn rời đi, vô luận từ số lượng các loại bảo vật, hay là đại tu sĩ mà nói, đều là thành trì khác khó có thể so sánh, ở chỗ này bọn họ có thể đạt được càng nhiều tài nguyên cùng bảo vật, đối với bọn họ tu luyện tăng lên, cũng có trợ giúp rất lớn. Ta hiện tại ra ngoài một chuyến, có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý. Chư vị ở chỗ này chờ mấy ngày, mặt khác sau khi các đạo hữu khác trở về, cũng bảo bọn họ mấy ngày tới không nên ra ngoài. Cổ Vân dặn dò, cổ đạo hữu yên tâm, chuyện Cổ Vân trở lại Hồng Mông Thành, mang về hơn 100 tên cực cảnh tu sĩ, hẳn là đã sớm bị Công Tôn Thượng biết. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Công Tôn Thượng, tất cả tạp dịch đều có thể là ống truyền âm của Công Tôn Thượng. Không bao lâu sau, Cổ Vân đến chỗ ở chính thức của Công Tôn Thượng. Đây cũng là một chỗ cực đại, Cổ Vân nói, thông báo cho Công Tôn đạo hữu, Cổ Vân bái phỏng. Cổ tiền bối, chủ nhân nhà ta nói, chỉ cần cổ tiền bối đến, không cần thông cáo, có thể trực tiếp tiến vào. Cổ Vân tiến vào trong sân, sân này còn lớn hơn nhiều so với Cổ Vân tưởng tượng. Trong đó linh thảo linh mộc quý hiếm, số lượng cũng không ít. Thậm chí có rất nhiều, Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua, xem ra Công Tôn Thượng thu thập, đích thật là cực kỳ phong phú, cũng khó trách ngày đó trên đấu giá hội, Công Tôn Thượng sẽ bỏ ra số tiền lớn mua một gốc linh thảo. Dưới sự dẫn dắt của tạp dịch, Cổ Vân nhanh chóng đi vào trong hậu viện. Từ xa, Cổ Vân đã thấy Công Tôn Thượng ngồi trong một đình nghỉ mát, thưởng thức linh trà, thoạt nhìn khoan thai tự đắc. Bên cạnh hắn là Mạc Khả Nhi, hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Thỉnh thoảng, hơn nữa trên người Công Tôn Thượng không có chút dấu vết bị thương nào, hoàn toàn khác với lời đồn ở bên ngoài. Nhìn thấy Cổ Vân đến, trên mặt Công Tôn Thượng lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi đứng dậy. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp, chương 1352, truyền tin. Tin tưởng cổ đạo hữu cũng nghe nói một ít tin đồn. Công Tôn Thượng có thể nhìn ra nghi hoặc của Cổ Vân, cười tủm tỉm nói. Kỳ thật ta cũng không có bị thương, tổn thất cũng không tính quá lớn, ngoại giới đồn đại, đều là ta cố ý tản bộ ra ngoài. Công Tôn đạo hữu không việc gì là tốt rồi, Cổ Vân chắp tay nói. Trên đầu con kim linh bức này đích xác bất phàm, thực lực không kém, ta tổn thất tất cả đằng binh giáp cùng vài món chân bảo mới có thể chạy thoát ra ngoài. Nụ cười trên mặt Công Tôn Thượng biến đổi, lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên trận đại chiến này vẫn khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Cổ đạo hữu giới thiệu cho ta mấy vị đạo hữu toàn bộ chết trận, ngoại trừ Mục Vũ Đồng đạo hữu khống chế phi thuyền đào thoát ra, tu sĩ nhân loại khác toàn bộ thân thể bị hủy, bất quá thần hồn của bọn hắn có thể sống sót hay không, ta cũng không biết được. Giống với cổ đạo hữu lúc trước dặn dò ta, tên yêu tộc kia, quả thật là lòng còn có ý đồ xấu, chúng ta suýt nữa mắc lừa, nhưng cũng may sớm phát hiện dự mưu của hắn, tên yêu tộc này cũng thừa dịp loạn chạy trốn, không biết tung tích. Cổ Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, mấy tên tu sĩ cực cảnh chết trận, đích xác khiến Cổ Vân hơi kinh ngạc, cho dù thần hồn của bọn họ đào thoát, thực lực cũng giảm mạnh, hoàn toàn không thể so sánh với trước đó, rất hiển nhiên, Công Tôn Thượng đã trải qua một trận ác chiến. Việc này cũng là sai lầm của tại hạ, không nên để đạo hữu thân hãm nhà tù. Cổ đạo hữu không cần tự trách, việc này không liên quan gì tới ngươi, chuyện tầm bảo, nhất định sẽ có nguy hiểm, là ta đánh giá quá thấp đối với hung thú thượng cổ, nhưng may mắn có thể kịp thời chạy thoát. Nếu không cổ đạo hữu sẽ không gặp được ta, Công Tôn Thượng nửa đùa nửa thật nói, nhưng kim linh bức này đích thật là nỏ mạnh hết đà, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng không phải là không thể săn giết. Trải qua chiến dịch này, ta đối với hung thú này hiểu rất nhiều, ta dự định lại chuẩn bị một chút, đem đầu hung thú này săn giết. Nhưng việc này đã truyền bá ra, cho nên ta cố ý tản bộ tin tức ta bị thương, tránh cho càng nhiều tu sĩ tham dự trong đó. Thì ra là thế, Cổ Vân hơi ngộ đạo, nghe nói cổ đạo hữu mang đến hơn 100 tên cực cảnh tu sĩ, chẳng lẽ đối với hung thú này cũng có ý nghĩ? Cổ Vân gật đầu nói, không sai, trên người hung thú thượng cổ có rất nhiều bảo vật, nếu như có thể chia sẻ một ít chỗ tốt từ trong đó, tự nhiên là chuyện tốt. Hơn 100 tên cực cảnh tu sĩ này đều là từ địa phương cực kỳ xa xôi mang đến, bọn hắn cùng bất kỳ gia tộc cùng thế lực nào trong Hồng Mông Thành đều không có bất cứ quan hệ nào, trên tổng thể, đáng giá tin cậy. Như thế rất tốt, cổ đạo hữu hợp tác với ta, tin tưởng chuyến này chúng ta nhất định có thu hoạch. Ta đã âm thầm chiêu mộ một nhóm tu sĩ, bao gồm cả tu sĩ cực cảnh và tu sĩ thái hư cảnh, ngoài ra ta còn có một nhóm đằng binh được chế tạo lại. Có điều chúng ta cũng không cần sốt ruột, khẳng định còn có tu sĩ không biết sống chết, xem có thể thu thập một ít tin tức có giá trị hay không. Đối với đề nghị của Công Tôn Thượng, Cổ Vân vẫn vô cùng tán thành, loại chuyện này quan trọng nhất là ổn thỏa, mà không phải nóng lòng cầu thành. Lần này cổ đạo hữu đến đây, hẳn là có tin tức tốt gì đó. Cổ Vân gật đầu nói, Công Tôn đạo hữu an bài đan dược, ta đã luyện chế ra rồi, mời xem hư linh đan. Công Tôn Thượng nhận một cái hộp ngọc nhỏ, mở ra xem, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đạo hữu quả nhiên luyện chế thành công, đan dược này tuyệt đối là đan dược cao cấp nhất mà ta từng thấy. Mạc Khả Nhi cũng kinh hãi, Cổ đạo hữu quả thật cao minh, không dối gạt Cổ đạo hữu, tại hạ cũng hiểu sơ về luyện đan chi đạo, nhưng đan dược này luyện chế tinh diệu như thế, ngay cả ta cũng nhìn không ra đến tột cùng là loại phương pháp luyện chế nào. Hai vị đạo hữu khen chật rồi, tỷ lệ thành đan của đan này rất thấp, hao tổn rất lớn, cho nên cũng không có luyện chế ra bao nhiêu. Một mặt khác, số lượng hư linh trà có hạn, không cách nào tiến hành luyện chế nhiều hơn. Công Tôn Thượng lập tức lấy ra một túi chữ vật, đưa cho Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu, nơi này là hư linh trà ta tích lũy nhiều năm, còn có rất nhiều đỉnh cấp linh thảo khác, toàn bộ giao cho ngươi, loại hư linh đan này tốt nhất nên luyện chế nhiều một chút, trước khi xuất hành có thể để cho tu vi của chúng ta tăng lên không ít. Cổ Vân cũng không khách khí, nhận lấy túi chữ vật. Tại hạ tận lực làm, luyện đan sư có thể luyện chế ra hư linh đan tuyệt đối không phải hạng người bình thường, tuy rằng Công Tôn Thượng và Mạc Khả Nhi không nói rõ nhưng thái độ của hai người đối với Cổ Vân lại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Cổ đạo hữu mang đến hơn trăm đạo hữu, ta sẽ tận lực phái người đi an bài thỏa đáng, để cho bọn họ ở bên trong Hồng Mông Thành có đầy đủ chỗ thích hợp tạm trú, cũng sẽ không quấy rầy Cổ đạo hữu luyện đan. Như thế rất tốt, vậy làm phiền đạo hữu. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, những tu sĩ này mặc dù đều là do ta mang đến, nhưng ta không dám cam đoan, đám tu sĩ này có dị tâm hay không, nhân cơ hội này, có thể từ trong lựa chọn một ít tu sĩ có thể sử dụng, nếu là có ý nghĩ khác, để cho bọn họ tự động rời đi là được, nếu là mạnh mẽ lưu lại, đối với kế hoạch của chúng ta ngược lại bất lợi. Ta cũng đang có ý này, bởi vì Cổ Vân luyện đan thành công, cho nên hai bên trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cái này cũng không khác với dự đoán của Cổ Vân lắm. Sau khi rời khỏi động phủ của Công Tôn Thượng, Cổ Vân cũng không nóng lòng trở lại quán trà, mà là lượn vòng một đoạn thời gian ở bên trong Hồng Mông Thành, đối với toàn bộ tình huống bên trong Hồng Mông Thành, cũng coi như là hiểu sơ qua. Dù sao Cổ Vân rời khỏi Hồng Mông Thành, cũng đã có một đoạn thời gian, mặc kệ đám người Chu Viễn Sơn bẩm báo như thế nào, đều không chân thực bằng Cổ Vân tận mắt nhìn thấy. Cổ Vân có thể rõ ràng phát giác được, tu sĩ Hồng Mông Thành dường như nhiều hơn so với trước đó một chút, kỳ thật cái này cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng Cổ Vân vẫn phát hiện một ít manh mối nhỏ, vậy tu sĩ trong rất nhiều cửa hàng cũng không ít. Bất quá cửa hàng Hồng Mông Thành phân bố tương đối rời rạc, cho nên nếu không phải cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện khác biệt trong đó. Cổ Vân tiến vào những cửa hàng này, tùy ý bán ra vài cọng linh thảo, thu hoạch cũng không nhiều lắm, nhưng quan trọng hơn là có thể biết một chút giá hàng cùng với giá thị trường trước mắt. Ngay sau khi Cổ Vân rời khỏi một cửa hàng, một tu sĩ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cổ Vân, chắp tay nói. Đạo hữu là Cổ Vân Cổ đạo hữu sao? Tu vi của người này không kém, cũng là một cực cảnh tu sĩ, hắn đột nhiên xuất hiện khiến Cổ Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo, tại hạ được người nhờ vả, có tin tức truyền cho ngươi. Người này vung tay lên, một cái ngọc giản rơi vào trong tay Cổ Vân. Trên ngọc giản này có phong ấn linh lực, hơn nữa linh lực phong ấn vừa vặn tương hợp với linh lực của Cổ Vân. Nếu không phải Cổ Vân tự mình mở ra, thì ngọc giản này nhất định sẽ lập tức nổ tung. Điều này nói rõ, truyền tống cho Cổ Vân ngọc giản, nhất định là một tu sĩ Cổ Vân quen thuộc. Trong lòng Cổ Vân không khỏi hơi kinh hãi. Cổ Vân ở trong Hồng Mông Thành cũng không có tu sĩ quen thuộc, hơn nữa hắn làm sao xác định thân phận của Cổ Vân, làm sao có thể tìm được Cổ Vân đây. Tại hạ là người phong, chuyên môn thay các tu sĩ truyền lại tin tức, thu phí hợp lý. Nếu đạo hữu cần, có thể tới tìm ta cam đoan tin tức đạo hữu an toàn, sẽ không bị người khác biết được. Tên tu sĩ này đưa một ngọc giản cho Cổ Vân, giới thiệu chính mình. Sau khi đạo hữu đến Hồng Mông Thành, tại hạ cũng đã chú ý tới, bất quá vì an toàn, cũng không có lập tức đến nhà, bây giờ cũng coi là hoàn thành chức trách của tại hạ, cáo từ. Chương 1353, cực hiệu linh đan, Cổ Vân ở bên trong Hồng Mông Thành cũng không có người quen, nếu như nhất định phải tính toán thì cũng chỉ có Công Tôn Thượng. Mà Cổ Vân vừa mới rời khỏi viện Công Tôn Thượng, cho nên người truyền tin hẳn cũng không phải là Công Tôn Thượng. Ngoài ra, Cổ Vân thật sự không nghĩ ra được người nào khác. Lúc này, Lang Phong đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn lệnh bài trong tay, Cổ Vân suy đoán, người này có thể chuyên môn lấy tin tức truyền tống mà sống, hơn nữa thu giá xa xỉ, nếu không rất khó sai khiến tu sĩ cực cảnh thực lực cường đại này. Người này vì truyền tin tức, hẳn là đi theo Cổ Vân đã lâu, mà Cổ Vân lại hoàn toàn không phát giác được. Ngoại trừ người này quen thuộc địa hình của Hồng Mông Thành ra, quan trọng hơn là tu vi của Cổ Vân có thể kém xa tu sĩ tên là Lang Phong này. Cổ Vân cũng không nóng lòng mở ngọc giản ra mà trước tiên quay về tiểu viện. Giờ phút này, tất cả tu sĩ cực cảnh đều đã trở về sân nhỏ, nhìn thấy Cổ Vân trở về, trên mặt đều lộ ra vẻ cung kính. Cổ đạo hữu, tất cả đạo hữu đều đã trở về, Cổ đạo hữu có chuyện gì cứ an bài. Cổ Vân gật đầu nói, các vị đạo hữu không cần quá khách khí, tại hạ vừa rồi bái phỏng một đạo hữu, hắn sẽ an bài các ngươi tới chỗ ở thích hợp cùng với tận lực giải quyết nhu cầu của các ngươi. Về phần chuyện săn giết hung thú, việc này cũng không vội, các vị đạo hữu trước tiên cứ an tâm định cư trong Hồng Mông Thành là được. Cổ đạo hữu, người này là người phương nào? Cổ đạo hữu, rốt cuộc ngươi có ý gì, xem như chuyển nhượng chúng ta cho người khác rồi. Chúng ta không phải là công cụ sao? Rất nhiều tu sĩ đưa ra nghi vấn, Cổ Vân cười lắc đầu nói, các vị đạo hữu lo lắng quá rồi. Chư vị đạo hữu cũng có thể không tiếp thụ ý tốt này, tự tìm nơi đi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Từ khi chư vị đạo hữu đến đây, cũng không tính là quá ngắn, có lẽ chư vị đạo hữu đã có chút hiểu biết về Hồng Mông Thành, tuy rằng Hồng Mông Thành không phải dễ dàng định cư như vậy, nhưng dựa vào thực lực của chư vị đạo hữu, cũng không phải là việc khó, huống chi nhân số các ngươi không ít. Việc này ta cũng không cưỡng cầu. Cổ Vân nói những lời này khiến mọi người đều á khẩu. Bọn họ thật sự có rất nhiều lựa chọn, nhưng bọn họ đều coi Cổ Vân là trợ giúp đương nhiên, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ có thể mang đến cho Cổ Vân cái gì. Các vị đạo hữu tự mình lựa chọn, nếu như đạo hữu tự mình rời đi, đương nhiên cùng ta không còn quan hệ, ta cũng sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì, nếu như đạo hữu lưu lại, tiếp nhận an bài, nhất định quản lý tốt chính mình, không được trêu chọc thị phi. Sau khi Cổ Vân nói xong, trực tiếp trở về mật thất. Cổ Vân vốn đã biết, không có khả năng lưu lại toàn bộ tu sĩ. Sau khi trở lại động phủ, Cổ Vân không suy nghĩ thêm những việc vặt vãnh này nữa, mà lấy ngọc giản ra, truyền linh lực vào, phong ấn lập tức được mở ra. Cổ đạo hữu, sau khi thấy tin, phía bắc Hồng Mông Thành, mật đàm 500 vạn dặm loạn thạch trong rừng đá. Ngoài câu nói này ra, không còn tin tức nào khác, điều này khiến Cổ Vân vô cùng nghi hoặc, nhưng chỉ một câu nói như vậy, tuyệt đối không thể để Cổ Vân đi. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân ngồi xếp bằng, nuốt một viên hư linh đan, bắt đầu tu luyện. Thời gian mặc dù tương đối gấp gáp, nhưng Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, nếu không ở thời điểm đối mặt cường địch, Cổ Vân rất khó có sức tự vệ. Sau khi nuốt hư linh đan, một dòng nước ấm lập tức phun trào trên người Cổ Vân. Cùng lúc đó, Cổ Vân phảng phất như đang ở một nơi vô cùng huyền diệu, tất cả trở nên vô cùng rời rạc. Trong lòng Cổ Vân rất rõ ràng, nơi này nhất định là ảo cảnh của mình, nhưng tất cả những thứ này tới quá mức chân thật đến mức Cổ Vân không thể không tin đây là sự thật. Đương nhiên, ảo cảnh này cũng không có hiện ra bất kỳ tình cảnh liên quan đến trí nhớ của Cổ Vân, cho nên loại ảo cảnh này cũng không phải là uy hiếp đối với Cổ Vân, mà là để Cổ Vân thân ở trong một loại ảo cảnh tu luyện đặc thù. Ước chừng 10 ngày sau, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, linh lực trên người hắn tăng lên rất nhiều. Chỉ riêng một viên đan dược đã sinh ra kỳ hiệu như thế. Cổ Vân lập tức nuốt vào một viên đan dược, kết quả vẫn như vậy, có kinh nghiệm lần trước, quá trình luyện hóa của Cổ Vân cũng càng thêm thuận lợi. Phục dụng đan dược này có rất nhiều chỗ tốt, tu vi tiến triển cực lớn, vấn đề duy nhất là, sau khi phục dụng đan dược này, nhất định phải tránh bị quấy rầy, nếu không rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Thoáng một cái như thế đã hơn 3 tháng, Cổ Vân nuốt tất cả hư linh đan, linh lực được tăng lên vô cùng lớn. Cũng không phải Cổ Vân không muốn tiếp tục tu luyện, mà là Cổ Vân nhận được truyền tin của Công Tôn Thượng, bảo hắn sau khi rảnh rỗi lại đi một chuyến. Sau khi Cổ Vân thoáng chỉnh lý xong, lại lần nữa đi tới chỗ định cư của Công Tôn Thượng. Lúc này đây, Cổ Vân vừa mới đến thăm, Công Tôn Thượng liền đến chỗ cửa chính. Cổ đạo hữu, mời. Làm phiền Công Tôn đạo hữu tự mình nghênh đón, quả thực có chút không ổn. Cổ đạo hữu quá khách khí, nếu không phải tại hạ muốn che giấu hành tung của mình, thì nhất định sẽ đi bái phỏng đạo hữu. Công Tôn Thượng vội nói. Hai người khách khí một phen, đi vào hậu viện. Hôm nay Mạc Khả Nhi không có ở đây, hai người lại đi vào trong lương đình, linh tử, linh trà, linh quả vân vân rất nhanh đã được mang lên. Cổ đạo hữu khởi sắc không tệ, xem ra tu vi lại tinh tiến không ít. Cổ Vân cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta sẽ không từ chối đâu. Hư linh đan diệu dụng vô cùng, không tầm thường, gần đây ta phục dụng hư linh đan, hiệu quả quả thật không tệ. Công Tôn Thượng cũng rất rõ ràng, tuy rằng Cổ Vân chỉ cho hắn một viên hư linh đan, thế nhưng nhất định sẽ lưu lại một ít, nhìn thấy Cổ Vân thẳng thắn như thế, hắn cũng nói. Cổ Vân cũng không có làm khó dễ, ta cũng không muốn làm như vậy. Kỹ nghệ luyện đan của Cổ đạo hữu đích xác phi phàm, sau khi ta dùng một viên hư linh đan kia, thực lực cũng tăng lên không ít, cho nên ta tìm đạo hữu đến, xem đạo hữu có thể luyện chế thêm mấy viên hư linh đan hay không, về phương diện thù lao hoặc là bảo vật, đạo hữu có thể cứ việc đưa ra yêu cầu. Một đại luyện đan sư, đặc biệt là luyện đan sư nắm giữ một loại đan dược cao cấp độc nhất vô nhị, địa vị tuyệt đối xa xỉ, là mọi người chen lấn nịnh nọt. Công Tôn Thượng ngay từ đầu không nghĩ tới Cổ Vân có thể nhanh như vậy luyện chế ra hư linh đan, càng thật không ngờ hiệu quả của hư linh đan này lại cường đại như thế, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cho nên sau khi phục dụng xong hư linh đan, Công Tôn Thượng lập tức mời Cổ Vân tới đây. Công Tôn đạo hữu quá khách khí, y theo quan hệ giữa ta và ngươi, hà tất nói những lời khách sáo này chứ. Đan dược này ta cũng vừa luyện chế không lâu, thời điểm cho đạo hữu, ta còn chưa dùng. Nói thật, chỗ tinh diệu của đan dược này cũng vượt quá dự kiến của ta. Cổ Vân nói, luyện chế đan này hao phí rất lớn, linh thảo cơ sở nhất đều cần ngàn năm trở lên, mặt khác số lượng hư linh trà bản thân cũng không nhiều, cho nên cũng không cách nào luyện chế nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ luyện chế một ít nữa, cam đoan Công Tôn đạo hữu có đan dược dùng. Như thế, liền đa tạ đạo hữu. Công Tôn Thượng mừng rỡ nói, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Cổ Vân nói. Đây là một cửa hàng mà tại hạ kinh doanh, đạo hữu có thể đi vào xem, nếu như có linh thảo có thể dùng được thì cứ lấy đi là được, còn về phần trà hư linh thì cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Cổ Vân nhận lệnh bài, nói, như thế ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Tuy rằng Cổ Vân không quá cần những linh thảo này, cũng không tham lam những chỗ tốt này, nhưng nếu không sử dụng linh thảo của Công Tôn Thượng, rất dễ dàng khiến cho người ta nghi ngờ. Chương 1354, người mất tích. Sau khi cáo từ Công Tôn Thượng, Cổ Vân trực tiếp đi tới cửa hàng của Công Tôn Thượng, chọn lựa một ít đỉnh cấp linh thảo. Nhưng khiến Cổ Vân tiếc nuối là những linh thảo này tuy phẩm chất rất cao, tuổi thọ đã lâu, nhưng không có vật gì hiếm thấy. Sau đó, Cổ Vân trực tiếp rời khỏi Hồng Mông Thành, bay đi. Mấy tháng trước, Cổ Vân vẫn còn nhớ rõ đạo truyền tin đó, sở dĩ hắn không lập tức tiến về, chủ yếu là do Cổ Vân không quá tự tin với tu vi của mình. Bây giờ tu vi của Cổ Vân tăng lên không ít, còn góp nhặt được mấy món bảo vật, quyết định đi xem một chút đến tột cùng là tình huống gì. Khoảng cách 5 triệu dặm cũng không tính xa xôi, bất quá tốc độ Cổ Vân độn cũng không nhanh, hơn nữa thời khắc chú ý hư không sau lưng. Trong Hồng Mông Thành, có khả năng có một ít tu sĩ thực lực hơi mạnh theo dõi Cổ Vân, nhưng ở trong hư không, muốn theo dõi Cổ Vân cũng không có dễ dàng như vậy. Sau khi xác định không có người theo dõi mình, Cổ Vân khống chế phi thuyền, nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, Cổ Vân đã đến gần một khu rừng đá hỗn loạn. Trong hư không nơi đây, loạn thạch rất nhiều, phần lớn lấy cây cối làm chủ, giống như một khu rừng rậm, cho nên được gọi là rừng loạn thạch. Loạn thạch lớn nhỏ không đều, tung hoành lộn xộn, càng đi vào trong, càng giống như mê cung. Cổ Vân phát hiện những loạn thạch này có thể hấp thu thần thức, khiến phạm vi tìm kiếm của tu sĩ trở nên rất nhỏ. Cổ Vân đề cao cảnh giác, dự định ở lại đây nửa canh giờ, nếu không phát hiện được gì thì lập tức rời khỏi đây. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Cổ đạo hữu, đã lâu không gặp. Cổ Vân quay người lại, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, người này không phải ai khác, chính là Mục Vũ Đồng. Đối với người này, Cổ Vân coi như là quen thuộc, trước đó nghe Công Tôn Thượng nói, đám người Mục Vũ Đồng lành ít dữ nhiều, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này lại gặp nàng. Mục đạo hữu, mật thư ngươi mời ta đến sao? Cổ Vân đã cảm giác được một tia không tầm thường. Chính là tại hạ, Mục Vũ Đồng trầm giọng nói. Mục đạo hữu không trở về Hồng Mông Thành, đặc biệt mời tại hạ đến đây, chẳng lẽ có chút khó nói sao? Cổ Vân nhíu mày. Cổ đạo hữu hẳn là vừa về Hồng Mông Thành không lâu, cũng gặp qua Công Tôn Thượng rồi. Mục Vũ Đồng cũng không trả lời nghi hoặc của Cổ Vân, mà hỏi. Cổ Vân gật đầu nói. Không tệ, Cổ đạo hữu có lẽ không biết. Chuyến này đi săn giết hung thú thượng cổ. Nếu Mục đạo hữu mời ta tới đây, nhất định có lời gì quan trọng nói với ta, nếu cứ ấp a ấp úng như thế, tại hạ liền cáo từ. Cổ Vân nói thẳng, cũng không muốn nói nhảm với Mục Vũ Đồng nữa. Cổ Vân đang cân nhắc an nguy của bản thân, hẳn là nghe ta. Nói xong, hiện tại Cổ đạo hữu đã hãm sâu vào hiểm cảnh. Cổ Vân cười nói, vậy không nhọc đạo hữu lo lắng, đạo hữu nếu là có việc cầu ta niệm tình trước đó quen biết một hồi, sẽ tận lực giúp ngươi. Nếu đạo hữu muốn giao dịch với ta, có thể đưa ra điều kiện. Nếu hai cái này đều không phải, vậy ta không lãng phí thời gian nữa. Mục Vũ Đồng thấy bộ dạng Cổ Vân như vậy, lúc này có chút bối rối, vội vàng nói. Cổ đạo hữu chưa tức giận, tại hạ nói hết mọi chuyện cho tại hạ, hy vọng đạo hữu có thể tự mình minh bạch thị phi. Cổ Vân gật đầu, ngày đó sau khi ta bái biệt cổ đạo hữu, cùng Viên Định Sơn và Phùng Tướng Quốc, còn có Võ Mông chờ công tôn thượng, người này mang theo mấy ngàn đằng giáp binh, mấy chiếc phi thuyền, ngay từ đầu, công tôn thượng coi như là bình thường, nhưng sau khi phát hiện Kim Linh Bức, đột nhiên giống như là biến thành một người khác, hắn lén thương nghị với ba người chúng ta, để chúng ta liên thủ tru sát Võ Mông. Mặc dù Võ Mông là yêu tộc, nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt, cho nên ta cũng không đồng ý. Không ngờ sau khi công tôn thượng liên hợp với chúng ta không thành, lại đột nhiên đánh lén Vũ Mông, đánh hắn trọng thương. Có điều dường như Vũ Mông đã sớm chuẩn bị, sau khi trọng thương đã chạy thoát. Võ Mông đã sớm chuẩn bị, cũng nằm ngoài dự liệu của chúng ta, nói không chừng hắn đã bố trí mai phục ở đây, đánh lén chúng ta, cho nên chuyện công tôn thượng đánh lén Võ Mông cũng không khiến chúng ta trở mặt. Hơn nữa đã gặp được Kim Linh Bức, chúng ta đều cân nhắc săn giết con Kim Linh Bức này như thế nào. Không ngờ công tôn thượng lại đột nhiên ra tay với ba người chúng ta, Phùng Tướng Quốc cùng Viên Định Sơn hai vị đạo hữu chết trận tại chỗ, nhưng may mắn thần hồn chạy thoát ra ngoài, ta may mắn có bảo vật hộ thân, lúc này mới may mắn chạy thoát một kiếp này. Mục Vũ đồng lòng còn sợ hãi nói, ta cũng không oán trách cổ đạo hữu để công tôn thượng tham dự vào việc này. Nhưng ta tin tưởng cổ đạo hữu khẳng định không tham dự vào việc này. Dù sao cổ đạo hữu đi tới Hồng Mông Thành, cũng không có khả năng sớm có dự mưu với công tôn thượng. Cổ Vân không ngờ lại phát sinh việc này, Mục Vũ đồng vu hãm công tôn thượng, đối với nàng mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì. Thượng cổ Kim Linh Bức chưa đắc thủ, các người đã ra tay đánh nhau, thật có chút cổ quái, bất quá việc này ta đã biết, không biết Mục đạo hữu có yêu cầu gì không. Ta đã cẩn thận nghe ngóng qua, thượng cổ Kim Linh Bức có liên quan cực lớn, con thú này cực kỳ hung hãn. Đúng như cổ đạo hữu suy đoán, cũng không phải mấy người có thể chế phục nó. Ta đoán công tôn thượng đã báo việc này cho công tôn gia tộc. Nếu đạo hữu còn tín nhiệm người này, nhất định sẽ có kết cục giống chúng ta. Tại hạ mạo hiểm truyền tin cho đạo hữu, một mặt là vì nhắc nhở đạo hữu, một mặt khác tại hạ còn giữ một ít bí bảo bên trong Hồng Mông Thành, hy vọng đạo hữu có thể thay ta thu hồi, sau đó tại hạ nhất định có thâm tạ. Nếu đúng như Mục đạo hữu nói, người hẳn là cao chạy xa bay mới đúng. Hiện giờ vì những bảo vật này mà đặt mình vào nguy hiểm, xem ra giá trị bảo vật này cực cao, chẳng lẽ đạo hữu không sợ ta chiếm bảo vật thành của mình sao? Theo hiểu biết của ta đối với cổ đạo hữu hẳn là sẽ không tham ô những bảo vật này. Huống chi, ta truyền lại tin tức trọng yếu như vậy cho cổ đạo hữu. Ta trịnh trọng cảnh cáo đạo hữu, ngàn vạn lần không nên hợp tác cùng công tôn thượng, người này âm hiểm xảo trá, tuyệt không phải thiện bối. Cổ Vân gật đầu. Mặc kệ Mục Vũ Đồng nói thật hay giả, trong lòng Cổ Vân đã đề phòng công tôn thượng. Thật ra Cổ Vân vốn không hoàn toàn tin tưởng công tôn thượng, chỉ là hiện tại lòng cảnh giác đã mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên, tạm thời mà nói, Cổ Vân cho rằng mình vẫn an toàn, có thể luyện chế hư linh đan, tuyệt đối có đầy đủ quyền lên tiếng. Cho dù công tôn thượng có được đan phương hư linh đan thì cũng rất khó tìm được tu sĩ luyện chế ra đan dược. Những năm gần đây, công tôn thượng hẳn là không chỉ tìm kiếm qua một gã luyện đan sư, nhưng là hẳn là chưa bao giờ thành công qua. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân mà Cổ Vân có thể lập mệnh, Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực của bản thân lên, mua bảo vật đỉnh cấp, chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc. Mang từ Thượng Thang Chi Thành đến nhiều tu sĩ cực cảnh như vậy, tốn thời gian lâu như vậy, đối với Thượng Cổ Kim Linh Bức, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá việc này đạo hữu cũng không nên gấp, ta sẽ mau chóng trong vòng một năm, đưa bảo vật ngươi cần tới nơi đây. Đa tạ cổ đạo hữu, Mục Vũ Đồng cung kính nói, ta sẽ tranh thủ khoảng thời gian này, ghi chép lại chi tiết những chuyện đã xảy ra ngày đó, bao gồm cả bảo vật và pháp môn công tôn thượng sử dụng, tin tưởng đối với đạo hữu hẳn là có chút trợ giúp. Chương 1355, Lửa Diệt Thiên, sau khi cáo biệt Mục Vũ Đồng, Cổ Vân trở lại bên trong Hồng Mông Thành. Mặc dù trước đó không hoàn toàn tín nhiệm công tôn thượng, nhưng ít nhất cũng không có hoài nghi quá nhiều. Bây giờ Mục Vũ Đồng nói những lời này, triệt để khiến Cổ Vân cẩn thận hơn. Mục Vũ Đồng không có khả năng nói dối, người này chỉ là một tu sĩ cực cảnh bình thường mà thôi, chửi bới công tôn thượng, cũng không có bất cứ chỗ tốt gì. Hơn nữa theo như lời Mục Vũ Đồng, chuyện Viên Định Sơn và Phùng Tướng Quốc bỏ mình cũng có thể tương ứng. Trước mắt mà nói, Cổ Vân tạm thời cũng không lo lắng về tính mạng, chỉ là chuyện tiếp theo cùng công tôn thượng hợp tác, khiến cho Cổ Vân có chút nghi ngờ. Hơn nữa, tu sĩ Thượng Thang Chi Thành mang đến, sinh tử của bọn họ Cổ Vân cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tu sĩ Thượng Thang Chi Thành tuy rằng không có giao tình gì với Cổ Vân, nhưng đây là căn cơ mà Cổ Vân có thể đặt chân ở Thượng Thang Chi Thành. Nếu như những tu sĩ này toàn bộ đều chết sạch, Cổ Vân rất khó giải thích, thậm chí có khả năng đắc tội toàn bộ Thượng Thang Chi Thành. Chỉ là hiện tại những tu sĩ này đã bị Công Tôn Thượng tiếp quản, hơn nữa đãi ngộ của Công Tôn Thượng cho bọn họ, khẳng định là vô cùng hậu đãi. Cổ Vân nhíu mày, việc này có chút phiền phức, bây giờ ưu thế duy nhất của Cổ Vân chính là có thể luyện chế hư linh đan. Trở lại mật thất, Cổ Vân cũng không nóng lòng lấy bảo vật cho Mục Vũ Đồng, mà tiếp tục luyện chế hư linh đan. Hư linh đan đối với Cổ Vân mà nói, có hiệu quả rất tốt, có thể trong thời gian rất ngắn tăng lên một lượng lớn thực lực, cũng là thứ mà Cổ Vân cần thiết nhất hiện nay. Sau đó, Cổ Vân lại lấy ra lượng lớn linh thảo, để Chu Viễn Sơn và Tống Trạch trào hàng khắp nơi, số lượng không ít, giá trị cũng cực cao. Động tác này khẳng định sẽ khiến một số tu sĩ chú ý, nhưng bọn họ truy tìm căn nguyên, rất dễ dàng sẽ tra được đến trên đầu Công Tôn Thượng, tự nhiên cũng sẽ không có ý khác. Cho dù Công Tôn Thượng phát hiện việc này, cũng chỉ có thể cho rằng sau khi Cổ Vân cầm linh thảo của hắn, đi ra bên ngoài bán ra. Loại hành vi này, tự nhiên là có chút ác liệt, nhưng là Công Tôn Thượng có thể tiếp nhận, coi như thù lao hắn trả cho Cổ Vân luyện đan. Thoáng một cái đã qua nửa năm, trong lúc đó Cổ Vân đưa cho Công Tôn Thượng 8 viên hư linh đan, mà Cổ Vân đã dùng hơn 30 viên hư linh đan. Theo sự khống chế thuần thục của Cổ Vân đối với ảo cảnh, số lượng huyết linh đan mỗi lần có thể dùng cũng tăng lên không ít, thu hoạch linh lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Thông qua bán linh thảo, Cổ Vân thu hoạch được số lượng hồng mông tệ cực lớn. Số hồng mông tệ này đủ để Cổ Vân mua nhiều bảo vật. Về tu vi, Cổ Vân hẳn là hơn Công Tôn Thượng một bậc, nhưng về mặt bảo vật thì lại kém rất nhiều. Trong Hồng Mông Thành, tuy rằng cửa hàng bán ra bảo vật rất nhiều, nhưng mà đỉnh cấp bảo vật vẫn là cực kỳ thưa thớt, giống như là bảo vật của Công Tôn Thượng, khẳng định là nhiều năm qua thu thập được. Cổ Vân quyết định đi tìm mấy hội đấu giá thử thời vận, xem có thể mua mấy món bảo vật đỉnh cấp hay không. Mấy ngày sau, Cổ Vân xuất hiện ở bên trong một phòng đấu giá. Phòng đấu giá này là một trong rất nhiều phòng đấu giá trong Hồng Mông Thành, mặc dù không tính là đặc biệt bí ẩn, nhưng mỗi tu sĩ đều có thể lựa chọn che khuôn mặt, hơn nữa chỉ cho phép tu sĩ cực cảnh tham gia. Lúc Cổ Vân tiến vào, nơi này đã có không ít tu sĩ, toàn bộ che giấu khuôn mặt, thậm chí che giấu khí tức bản thân. Toàn bộ đấu giá hội phi thường an tĩnh, bản thân nơi đây đã ngăn cách thanh âm cùng linh lực ngoại giới, bây giờ càng là yên lặng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Tu sĩ tới đây, mục đích duy nhất chính là mua sắm bảo vật, không có ý khác. Một tu sĩ ẩn nấp khuôn mặt, mặc đạo bào màu lam đi tới chỗ đấu giá, ho nhẹ một tiếng nói. Chư vị đạo hữu, hội đấu giá hiện tại bắt đầu, hội đấu giá này chỉ có một quy củ, đó chính là người trả giá cao được, một khi đấu giá đạt được, phải mua, nếu là người không mua, giết không tha, chư vị đạo hữu ở đây sẽ đấu giá bảo vật trên người hắn. Mặt khác, không cho phép lấy vật đổi vật, chỉ tiếp nhận hồng mông tệ, cho nên chư vị đạo hữu trước khi ra giá, phải cân nhắc rõ ràng, cái giá ra giá lung tung vô cùng cao. Điều kiện này, xem như vô cùng khắc nghiệt, bất quá ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Tiếp theo là bảo vật thứ nhất, một đôi kim đầu ngô công trưởng thành. Theo tiếng nói hạ xuống, một con rết dài đến 10 trượng xuất hiện trước mặt mọi người, đây cũng coi như là một loại hung thú, đầu vàng óng ánh, đồng thời thuận theo một sợi dây màu vàng to bằng miệng chén kéo dài từ đầu đến đuôi. Đây là con rết đầu vàng, chiều dài cơ thể chỉ bằng 1/3 con rết đầu vàng. Đôi kim đầu ngô công này đã được thuần hóa nhiều năm, chỉ cần luyện hóa thêm một chút là có thể thay đổi chủ nhân, hơn nữa đôi kim đầu ngô công này đã đến tuổi sinh sản, có thể sinh sản hậu đại, cho nên giá cả là cao, hiện tại giá khởi điểm là 10 vạn hồng mông tệ. 10 vạn hồng mông tệ, một gã tu sĩ lập tức ra giá, nhưng cũng không có tu sĩ tăng giá, ước chừng một nén nhang sau, người đấu giá nói, thảo nhiên không sai, một đôi kim đầu giết 10 vạn hồng mông tệ, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao. Người này thu kim đầu ngô công vào túi chữ vật, giao cho tu sĩ vỗ chúng. Món bảo vật thứ hai, tiểu vân tước 500 con, tiểu vân tước chính là loài chim quý hiếm, tốc độ bay cực nhanh, khó có thể bắt giữ, 500 con đã là vô cùng hiếm thấy, giá khởi điểm 10 vạn hồng mông tệ. 10 vạn, lại là tu sĩ ra giá đầu tiên, không có người khác tăng giá, người này lại thành công cầm xuống. Đối với những dị thú quý hiếm này, Cổ Vân đương nhiên có chút hứng thú, nhưng dù sao cũng phải nói, những thứ này không thể tăng thực lực của Cổ Vân trong thời gian ngắn, tuy giá cả không quá đắt đỏ, cũng không phải Cổ Vân không gánh vác nổi, cho nên Cổ Vân không ra tay. Mấy món bảo vật tiếp theo đều là linh thú, thậm chí còn có long thú. Giá cả của một con long thú con vậy mà cũng đạt đến 10 vạn hồng mông tệ, đích thật là điều Cổ Vân không ngờ tới. Ước chừng nửa canh giờ, đã thành giao mười mấy nét. Mà bảo vật trên đấu giá hội, giá trị bắt đầu dần dần tăng cao, không chỉ là vài tên tu sĩ cảm thấy hứng thú, càng nhiều tu sĩ tham dự đến trong cạnh tranh. Diệt Thiên Chi Hỏa, giá khởi điểm 10 vạn hồng mông tệ. Theo thanh âm người đấu giá, một đoàn lửa màu tím hiện ra. Đoàn linh hỏa này cực nhỏ, bị phong ấn trong một bình ngọc trong suốt, nhưng cách bình ngọc cũng có thể cảm nhận được khí tức bạo liệt. Diệt Thiên Chi Hỏa, lại được xưng là Diệt Thế Chi Hỏa, cực kỳ hiếm thấy, người chạm vào gần như hẳn phải chết. Vật này là linh vật cấm dùng trong Hồng Mông Thành, chư vị hẳn là rất rõ ràng giá trị của nó, giá khởi điểm 20 vạn hồng mông tệ. Người này vừa mới nói xong, lập tức có người ra giá. 20 vạn hồng mông tệ, 30 vạn, 50 vạn, chỉ giao phong mấy hiệp ngắn ngủi, giá cả của linh hỏa này đã đạt tới 100 vạn hồng mông tệ. Đây cũng là bảo vật cao nhất đấu giá cho đến trước mắt. Có thể nhìn ra, rất nhiều tu sĩ có hứng thú cực lớn với chuyện này. Hơn nữa giá tiền này cũng không thấp, hồng mông tệ cũng không phải là cực phẩm linh thạch, nó mặc dù là tiền tệ không có giá trị thực tế của Hồng Mông Thành, nhưng mà thu hoạch lại là độ khó cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân đông đảo tu sĩ cực cảnh đỉnh cấp bên trong Hồng Mông Thành có thể duy trì toàn bộ Hồng Mông Thành vận chuyển. 110 vạn, Cổ Vân ra giá rồi. Chương 1356, Mộc Linh Thể. Cổ Vân ra giá, tựa hồ vượt quá dự kiến của người ra giá cao nhất, hắn cho rằng 100 vạn hồng mông tệ đã là giá không thấp. Nhưng tình huống này cũng rất bình thường. 100. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 50 vạn hồng mông tệ, người này trực tiếp tăng 30 vạn hồng mông tệ, ý đồ khiến Cổ Vân phải chịu áp lực cực lớn. 200 vạn, Cổ Vân cũng không khách khí, vật này là bảo vật mà Cổ Vân nhất định phải có. Trước kia Cổ Vân luyện hóa thiên linh chi hỏa, thực lực mạnh mẽ, phàm là dính vào, chắc chắn phải chết. Sau đó Cổ Vân dung hợp thiên linh chi hỏa với phượng hoàng linh hỏa, thực lực càng cường đại hơn, nhưng huyết mạch phượng hoàng trên người Cổ Vân thật sự quá yếu. Cho nên thiên linh chi hỏa cũng không có tác dụng gì lớn với cường giả cực cảnh. Ngọn lửa diệt thiên này, thật sự là linh hỏa cực kỳ đặc thù, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ đơn thuần một chút linh hỏa như vậy, chỉ sợ sử dụng một lần, liền tiêu hao hết, cho nên đại bộ phận tu sĩ sau khi mua nó, làm sai một thủ đoạn công kích mạnh mẽ, chỉ là sử dụng một lần, cũng coi là giá trị cực cao. Nhưng đối với Cổ Vân thì lại khác, nếu Cổ Vân có thể dung hợp thành công, thiên linh chi hỏa của Cổ Vân sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, sau khi dung hợp linh hỏa, so với diệt thiên chi hỏa chân chính, tự nhiên là yếu hơn một chút. Nhưng đối với tu sĩ cực cảnh lại có năng lực thương tổn cực mạnh, khiến Cổ Vân có thêm một loại thủ đoạn chí mạng. 200 vạn hồng mông tệ đúng là vô cùng đắt đỏ, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối đáng giá. Quả nhiên, giá cả của Cổ Vân cao vút khiến đối phương chùn bước, chỉ có thể lắc đầu. Diệt thiên chi hỏa, 200 vạn hồng mông tệ, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, chúc mừng đạo hữu, thành giao. Cổ Vân giao ra 200 vạn hồng mông tệ, bỏ bình nhỏ có diệt thiên hỏa vào trong túi, âm thầm cất nó vào trong không gian hỗn độn. Ở trong thế giới hỗn độn, Cổ Vân lập tức luyện hóa nó, loại bảo vật này cần thời gian luyện hóa khá dài, cho nên Cổ Vân nhất định phải mau chóng hoàn thành luyện hóa. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, giá cả đắt đỏ, để các tu sĩ trong lòng thoáng hưng phấn một ít. Bất quá ở mặt ngoài, vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, bởi vì tất cả tu sĩ nơi này, căn bản cũng không biết chung quanh là những người nào. Nói không chừng còn có hảo hữu chí giao, có đạo hữu đồng tộc, thậm chí là cừu địch. Món bảo vật tiếp theo này, cũng là một món bảo vật vô cùng huyền diệu. Tu sĩ này vung tay lên, một thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu nữ này thoạt nhìn khoảng 13-14 tuổi, dung mạo thanh tú, tóc xanh một đầu. Da thịt trắng noãn như ngọc, trên người tản ra linh lực vô cùng nồng đậm. Đang lúc Cổ Vân có chút nghi hoặc, nữ tử này từ đâu mà đến, dù sao tu sĩ nhân loại bình thường không thể bị thu vào trong túi trữ vật. Cổ Vân lúc này mới chú ý tới, nữ tử này cũng không phải tu sĩ nhân loại, mà là linh thể. Cổ Vân tiếp xúc qua rất nhiều linh thể, cũng gặp qua hóa hình người, thậm chí có linh thể cực cao linh trí. Nhưng linh thể thuộc tính mộc, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong thế giới hỗn độn của Cổ Vân, bởi vì linh thảo linh mộc dày đặc, sinh sôi không ít mộc linh thể, nhưng lại không có hóa hình, càng không có xuất hiện linh trí. Nếu nói linh thể đặc thù, đích thật là cực kỳ hiếm thấy, chân quý. Nhưng mà muốn nói tác dụng, Linh thể có linh trí dùng để luyện đan, hiển nhiên là phung phí của trời, nhưng mà trừ cái đó ra, tựa hồ không có công dụng gì đứng đắn. Đây là một linh thể cực kỳ hiếm thấy, chư vị cũng hẳn là rất rõ ràng, một linh thể có linh trí gần như khó có thể xuất hiện. Cho nên giá trị của vật này cũng không cần nhiều lời, giá khởi điểm là 50 vạn hồng mông tệ. Giá khởi điểm này, đích thật là xa xỉ, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ thoáng có chút bất mãn. Trên thực tế, tu sĩ cảnh giới này, càng nhiều hơn chính là truy đuổi giá trị thực dụng. Linh thể của thiếu nữ trẻ tuổi này, có lẽ rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi trung ý, nhưng đối với những tu sĩ đỉnh cấp này mà nói, lại không phải như thế. Cổ Vân nhìn thấy linh thể này, đương nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Muốn xem, linh thể này cùng linh thể bên trong không gian hỗn độn rốt cuộc có cái gì khác biệt. Hơn nữa linh thể đối với Cổ Vân mà nói, vẫn còn có chút giá trị. Cổ Vân luyện chế khôi lỗi, hành động vụng về, mặc dù hao phí đại lượng tài liệu chân quý, thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể dùng một ít linh thể cấp thấp, làm cho khôi lỗi thú này thoáng có một ít linh trí cấp thấp mà thôi. Cho dù Cổ Vân phải trả một cái giá rất lớn, cũng chỉ khiến cho những con rối thú này đạt tới trình độ linh thú cấp thấp. Nhưng loại linh thể có linh trí cực cao này lại khác, linh trí của bọn họ cực cao, hoàn toàn không kém tu sĩ nhân loại, nếu có thể dùng một đám linh thể như vậy để luyện chế thành con rối thú, thực lực của Cổ Vân sẽ được tăng lên rất nhiều. Ước chừng một nén nhang, không có tu sĩ ra giá, tất cả mọi người cho rằng giá tiền này đích thật có chút cao. Cổ Vân cũng không vội, hắn cứ chậm rãi chờ đợi. Tu sĩ bán đấu giá trầm giọng nói, nếu không có đạo hữu ra giá, linh thể này sẽ lưu phách. Cổ Vân chú ý tới, tên linh thể này sau khi nghe được câu này, vẻ mặt hơi có chút biến hóa, xem ra linh trí của linh thể này vẫn là vô cùng cao. 50 vạn, Cổ Vân trực tiếp ra giá. Cái giá này, đối với tu sĩ bán đấu giá có thể nói mừng rỡ, hắn thoáng dừng lại một chút. Sau đó nói, tam huynh đệ, đệ tử, đệ tử, đệ tử của đệ tử, đệ tử của đệ tử chi môn, đệ tử chi môn của đệ tử chi môn, đệ tử chi môn, đệ tử chi ngoại, đệ tử chi môn. Đệ tử chi ngũ hành bí cảnh, đệ tử chi ngũ hành bí cảnh, đệ tử chi cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu cửu nói. 50 vạn hồng mông tệ, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Quá trình tiến hành cực nhanh, giống như sợ Cổ Vân đổi ý. Sau khi giao thành công, Cổ Vân thu nhập linh thể vào trong không gian hỗn độn, cất giữ riêng. Cái này khác với bảo vật bình thường, linh thể này có linh trí cực cao. Nếu Cổ Vân muốn thu phục nàng, không phải đơn giản là luyện hóa, nhất định phải khiến nàng thần phục. Món bảo vật tiếp theo, một con rối thú. Người đấu giá vung tay lên, một con khôi lỗi thú lớn khoảng 3 trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Con khôi lỗi thú này hình thể thon dài, có chút cùng loại với yêu thú loài báo. Tứ chi hết sức cường tráng, đầu hơi nhỏ, trong hai con ngươi tản mát ra hào quang màu đỏ thắm. Là một gã khôi lỗi sư có thâm niên. Cổ Vân nhất thời đã nhìn ra chỗ bất phàm của con khôi lỗi thú này. Tài liệu luyện chế con khôi lỗi thú này tự nhiên không cần nhiều lời, đều là đỉnh cấp, bảo vật có thể xuất hiện ở hội đấu giá này, đều là giá trị cực cao, mặc dù là toàn bộ dùng tài liệu đỉnh cấp, giá bán ra cũng vượt xa giá cả tài liệu. Càng làm cho Cổ Vân kinh ngạc chính là phương pháp luyện chế khôi lỗi thú này cùng Cổ Vân là giống nhau. Con khôi lỗi thú này cũng sử dụng linh thể đặt vào trong đó, làm cho linh trí của khôi lỗi thú đề cao rất nhiều. Bởi vậy người luyện chế mới luyện chế ra khôi lỗi thú này thành hình dạng như vậy, tin tưởng động tác của khôi lỗi thú này chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ, linh trí rất cao. Nhưng Cổ Vân thấy thực lực của con rối thú này cũng chỉ tương đương với tu sĩ cảnh giới thái hư trung kỳ mà thôi, trong tranh đấu của tu sĩ cực cảnh cũng không có ưu thế rõ ràng. Tên đấu giá giả kia vung tay lên, phần lưng khôi lỗi thú mở ra, hiện ra một cái hố cực lớn. Đưa tay tìm tòi, từ trong đó bay ra một cái bình ngọc nhỏ, trong bình ngọc có vài giọt chất lỏng màu lam nhạt. Độc của hoang thiềm thú chính là chỗ tinh diệu nhất của con khôi lỗi thú này. Con khôi lỗi thú này không sợ sinh tử, một khi nó bị truyền độc ra ngoài thì chắc chắn chư vị sẽ biết rõ hiệu quả của nó. Chương 1357, Thần Vương Phù Triện, hoang thiềm, cũng là hung thú lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Thực lực của con thú này không mạnh, chỉ tương đương với tu sĩ cảnh giới linh đan mà thôi, tốc độ sinh sản cũng rất nhanh, trên tinh cầu có điều kiện thích hợp. Mỗi lần có thể sinh sản mấy ngàn vạn con, nếu trên tinh cầu này không có tu sĩ đỉnh cấp gì, tất cả sinh linh sẽ bị đàn hoang thiềm khổng lồ cắn nuốt sạch sẽ. Thiềm hoang có thể dài đến 100 năm không ăn cơm, sau đó tìm kiếm chỗ định cư tiếp theo. Bất quá muốn bắt được hoang thiềm không dễ, trừ phi may mắn gặp được đàn hoang thiềm, không thì chỉ có thể phát hiện một con trong hư không, gần như khó mà thấy thân ảnh chúng. Độc tính của độc cóc hoang rất mạnh, giá trị của nó cũng rất cao. Vật ấy tự nhiên được đông đảo tu sĩ truy phủng, giá cả vậy mà đạt tới 100 vạn hồng mông tệ. Nhưng theo Cổ Vân, giá trị lại không phải quá cao. Chỉ có thể nói nhu cầu của mỗi một tu sĩ không giống nhau, mỗi một tu sĩ đối với bảo vật định giá cũng là bất đồng. Mấy món bảo vật tiếp theo, giá trị vẫn như cũ xa xỉ, phàm là bảo vật có thể xuất hiện ở nơi này, đều trải qua ước định, không có khả năng bán bảo vật giá trị thấp ở chỗ này. Cổ Vân đối với thu hoạch lần này, vẫn không hài lòng lắm. Giá trị của Diệt Thiên Chi Hỏa không thấp, nhưng mà cần phải luyện hóa, tăng lên thực lực của bản thân Cổ Vân, mà Mộc Linh Thể tạm thời quả thực không có tác dụng gì quá lớn. Cổ Vân muốn mua chính là bảo vật có thể tăng lên lượng lớn thực lực trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ đắt đỏ. Bảo vật kế tiếp, chính là một kiện bảo vật thượng cổ, tên là Thần Vương Phù, thực lực phi phàm. Lão giả vung tay lên, một tấm bùa chú xuất hiện trong tay hắn. Tấm phù lục này lớn chừng bàn tay, kim quang sáng láng. Phù lục là một loại bảo vật vô cùng bình thường là phù lục do tu sĩ luyện chế ra giao cho tu sĩ cấp thấp dùng để phòng thân, chỉ cần một ít linh lực là có thể kích phát linh lực và pháp quyết đỉnh cấp. Nhưng theo tu vi tăng trưởng, phù triện mà Cổ Vân tiếp xúc càng ngày càng ít. Đối với tu sĩ có tu vi cao mà nói, phù lục đã không có bao nhiêu giá trị. Nhưng phù triện này lại có chút khác biệt, phù triện này cũng không phải phù triện bình thường. Chính là thần vương phù do thượng cổ tu sĩ luyện chế, thượng cổ thần vương chi lực dung hợp trong đó, sau khi thôi động, có thể sinh ra lực lượng cường đại, khiến cho tu sĩ đạt được thân thể thần vương, thực lực cũng đạt tới cảnh giới thần vương, tuy chỉ có thể duy trì thời gian 10 hơi thở, nhưng giá trị tuyệt đối là đỉnh cấp. Mặt khác, nếu cưỡng ép thôi động linh lực bên trong phù triệt, sẽ hủy diệt thần vương phù, thời gian duy trì liên tục tăng đến 30 hơi thở. Nếu sử dụng bình thường, sau khi kết thúc sử dụng 10 hơi thở, lại rót linh lực vào trong đó, có thể sử dụng lại lần nữa. Nhưng từ lời giảng giải của người này, giá trị của vật ấy tuyệt đối là cực cao. Nhưng Cổ Vân vẫn còn nghi ngờ, có thể đạt tới thực lực thật sự của thần vương hay không? Thần vương chân chính cường đại, tuyệt đối không chỉ là cường đại về mặt linh lực hay là thần lực, quan trọng hơn là khí thế bàng bạc không gì sánh kịp. Nếu có thể chân chính có được thực lực như thế, đừng nói là 10 hơi thời gian, cho dù là một hơi thời gian, giá trị của vật này cũng cực cao. 10 tức, chính là thời gian 10 cái hô hấp, tu sĩ đạt tới cảnh giới này, trong vòng 10 cái hô hấp thì có thể làm được rất nhiều chuyện, thậm chí hoàn toàn có thể xoay chuyển chiến cuộc, thoát khỏi hiểm cảnh, chuyển bại thành thắng. Mà đối với Cổ Vân mà nói, vật này có giá trị quan trọng hơn, bên trong phù triện này rất có thể ẩn chứa lực lượng thần vương cường đại. Mặt khác, nếu Cổ Vân có thể hiện ra thân thể thần vương, cho dù chỉ có 10 hơi thở, cũng đủ để Cổ Vân cảm ngộ rất nhiều. Dù sao chênh lệch giữa thần tộc bình thường và thần vương là vô cùng lớn. 50 vạn, 80 vạn, 130 vạn, 200 vạn, 2 vạn 60 vạn. Giá cả tăng cao, ngắn ngủi một lát thời gian, đã đạt đến giá cả cực kỳ đắt đỏ. 260 vạn hồng mông tệ, tuyệt đối không phải con số nhỏ, nhưng giá cả vẫn đang nhanh chóng tăng lên, đủ để thấy đám tu sĩ này coi trọng vật này. Đương nhiên, từ một phương diện khác mà nói, những tu sĩ này đối với phù triện này, cũng đủ tán thành, mặc dù không có bày ra uy lực chân chính của nó, nhưng mỗi người đều tin tưởng lời nói của người đấu giá. Điều này chứng tỏ, buổi đấu giá này có danh dự rất cao, nếu không sẽ không đạt được sự tín nhiệm của nhiều tu sĩ như vậy. Cho dù không đạt tới cường độ như lời người đấu giá này nói, hẳn là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Rất nhanh, giá cả đấu giá đạt tới 300 vạn hồng mông tệ, tu sĩ cạnh tranh chỉ còn lại có 2 người mà thôi, 2 người này mỗi lần chỉ thêm 1 vạn hồng mông tệ. Xem như là giằng co. Tuy nói chỉ là 1 vạn hồng mông tệ, đó cũng là một khoản tài phú xa xỉ, có rất nhiều tu sĩ cực cảnh, trên người chỉ sợ căn bản không có 1 vạn hồng mông tệ. 35 vạn hồng mông tệ, Cổ Vân đột nhiên ra giá khiến tất cả các tu sĩ hơi kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng vật này chỉ có giá trị như vậy, không ngờ một lần Cổ Vân tăng lên gần 50 vạn hồng mông tệ, thực sự khiến người ta có chút khiếp sợ. Hai gã tu sĩ vốn đang tranh giá với nhau, không nghĩ tới Cổ Vân nửa đường giết ra, điều này làm cho hai người đều thoáng sửng sốt, lập tức không nói gì nữa. Người đấu giá chờ đợi thời gian một nén nhang xong, thấy hai người không còn có tính toán ra giá, cao giọng nói. Thần Vương Phù, 350 vạn hồng mông tệ, lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Đây là món bảo vật thứ ba mà Cổ Vân mua, tính cả hai món trước đó, tổng giá trị đã đạt tới 600 vạn hồng mông tệ. Bảo vật bên trong buổi đấu giá này, đích xác giá trị rất cao, đáng giá, nhưng bình thường 10 vạn, mấy chục vạn hồng mông tệ đã không ít, Cổ Vân 700 vạn hồng mông tệ, quả nhiên là con số vô cùng kinh hãi. Đây cũng là con số rất nhiều tu sĩ rất khó tưởng tượng. Nếu không phải che giấu khuôn mặt, chỉ sợ Cổ Vân sẽ bị rất nhiều tu sĩ để mắt tới. Đối với Cổ Vân mà nói, cũng không sao cả, giá trị của hồng mông tệ này đến từ chính các cường giả bên trong hồng mông thành, bọn họ đã giao phó giá trị của hồng mông tệ. Những hồng mông tệ này đều là do Cổ Vân dùng đỉnh cấp linh thảo đổi lấy, những đỉnh cấp linh thảo này đối với Cổ Vân mà nói giống như cỏ dại vậy, cho nên hồng mông tệ lấy được, Cổ Vân cũng sẽ không quá mức keo kiệt, chỉ có đem toàn bộ tiêu ra ngoài, mới có đầy đủ giá trị, giữ lại trên người, ngược lại không có tác dụng gì. Nhưng mà hai người Tống Trạch và Chu Viễn Sơn bán linh thảo, hơn nữa cố gắng không để người khác chú ý, vẫn là chuyện có chút phiền phức, mặt khác linh thảo cao cấp xuất hiện trên thị trường quá nhiều, bán ra tự nhiên cũng phiền phức hơn một chút. Cho nên hồng mông tệ trên người Cổ Vân cũng hao tốn hơn phân nửa, tiếp theo nếu lại có bảo vật đỉnh cấp gì, chỉ sợ Cổ Vân ăn không vô. Nhưng nếu đã tới đây một chuyến, hồng mông tệ còn lại của Cổ Vân cũng không có tác dụng gì, cho nên tiếp tục ở lại xem còn có bảo vật quý giá gì nữa không. Bảo vật kế tiếp, chư vị đạo hữu khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Người đấu giá vung tay lên, một sợi tơ bạc xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên tàm ti, đỉnh cấp, chính là bảo vật cần thiết để luyện chế các loại bảo vật. Đây cũng là kiện bảo vật thứ hai đếm ngược từ dưới lên, sau khi mua xong bảo vật này, sẽ mang đến cho mọi người bảo vật áp trục. Chương 1358, Mộc Uyển Nhi, thiên tàm ti, đích thật là bảo vật không tệ, nhưng mà 10 vạn hồng mông tệ là có chút đắt. Ưu điểm duy nhất là số lượng thiên tàm ti rất nhiều, dù sao người bình thường rất khó trong thời gian ngắn thu thập đủ thiên tàm ti. Đối với Cổ Vân mà nói, quả thật không có ý nghĩa gì quá lớn. Cuối cùng, thiên tàm ti này lấy giá 20 vạn hồng mông tệ thành giao. Tiếp theo, chính là bảo vật áp trục lần này, cũng là bí bảo cực kỳ đỉnh cấp. Tin tưởng có không ít đạo hữu đã nghe được tiếng gió, cố ý nhìn xem món bảo vật này. Người đấu giá vung tay lên, một vệt kim quang xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một lưỡi dao khổng lồ màu vàng. Lưỡi dao khổng lồ này ước chừng 3 trượng, thoạt nhìn hết sức khổng lồ, trên thân kiếm dày đặc các loại phù văn quỷ dị, cùng loại với phù lục hoặc là trận pháp. Linh lực phát ra từ trên đó, cũng là thứ mà chúng tu sĩ hoàn toàn có thể cảm nhận được. Pháp bảo thượng cổ đỉnh cấp, Kim Hồn kiếm, giá khởi điểm 100 vạn hồng mông tệ, lão phu cũng không nói thêm lời thừa nữa, bí bảo thượng cổ, cường giả chiếm giữ, có thể lấy được hay không? Liền xem thực lực của các đạo hữu. Hai mắt Cổ Vân hơi nheo lại, hắn không ngờ rằng bảo vật cuối cùng lại là một món hồng hoang cổ bảo. Cự nhận này đối với tu sĩ nhân loại mà nói đích xác phi thường khổng lồ, nhưng mà đối với thượng cổ thần tộc mà nói cũng không phải là bảo vật gì quá lớn. Thoạt nhìn kim hồn kiếm này đích xác vô cùng bất phàm, Cổ Vân cũng hứng thú khá lớn. Dù sao hồng hoang cổ bảo vẫn là cực kỳ khó gặp, nhưng hồng mông tệ trên người Cổ Vân đã không còn nhiều. E rằng trong số đông đảo người cạnh tranh, rất khó mua được bảo vật này. 100 vạn giá khởi điểm, cũng không khiến các tu sĩ lùi bước, trong chốc lát, giá cả đấu giá đạt tới 500 vạn hồng mông tệ. Thấy tình hình này, Cổ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, kim hồn kiếm rốt cục lấy giá cao tới 800 vạn hồng mông tệ bán ra. Mặc dù không mua sắm kim hồn kiếm, nhưng Cổ Vân vẫn có chút hài lòng với thu hoạch của chuyến đi này. Dù sao bảo vật mỗi lần đấu giá hội đều tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa không có khả năng mỗi một kiện bảo vật đều có trợ giúp đối với Cổ Vân. Sau khi đấu giá hội chấm dứt, chúng tu sĩ phân tán mà đi, những tu sĩ này nếu che giấu khuôn mặt, tự nhiên thập phần chú ý hành tung bản thân, rất nhanh đều biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân cũng du tẩu trong hồng mông thành rất lâu, sau khi xác định không có người đi theo mình, mới trở về chỗ ở. Chu Viễn Sơn nhìn thấy Cổ Vân, cung kính nói, bái kiến tiền bối. Có mấy vị tiền bối muốn bái kiến ngươi, sau khi bọn họ biết được ngươi không có ở đây, tạm thời lui đi, để cho ta đạt được sự đồng ý của ngươi, lại đi mời bọn họ đến đây. Cổ Vân gật đầu, đi thôi, những tu sĩ thượng thang chi thành này tới đây ngây ngốc thời gian lâu, tựa hồ cũng hiểu được một ít quy củ, hồng mông thành khẳng định cho bọn hắn rất nhiều chấn kinh, cũng cải biến ý nghĩ ếch ngồi đáy giếng của bọn hắn. Cổ Vân trở lại trong mật thất, đầu tiên là thử luyện hóa diệt thiên linh hỏa này đích xác cực kỳ mạnh mẽ. Bản thân vận dụng sẽ có nguy hiểm nhất định, muốn dung hợp với linh hỏa của bản thân Cổ Vân, càng vô cùng phức tạp, hơi không cẩn thận, thậm chí có khả năng tạo thành thương tổn cực lớn đối với bản thân. Vì vậy Cổ Vân chỉ có thể chậm chậm mưu toan, không thể gấp gáp. Thần Vương phù Cổ Vân cũng cẩn thận xem xét, thần vương phù này quả nhiên là một món chí bảo, trong đó ẩn chứa lực lượng cổ thần vô cùng nồng hậu, cực kỳ hùng hậu, nói rõ thần vương phù này rất có thể giống như miêu tả, có thể làm cho tu sĩ đạt tới thực lực cường đại của thần vương. Ngoài ra, trong đó còn có linh lực vô cùng dồi dào, những linh lực này hẳn là dùng để thôi động lực lượng cổ thần, hiện ra vật dẫn cho thần vương chi thể. Nhưng Cổ Vân thấy, thần vương phù này không thể sử dụng nhiều lần, mỗi lần sử dụng đều sẽ hao tổn thần lực trong thần vương phù, rót vào chỉ là linh lực bình thường mà thôi, cho nên sau khi sử dụng mấy lần, thần vương phù sẽ hoàn toàn tiêu hủy. Đương nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, như vậy đã đủ rồi. Sau đó, Cổ Vân tiến vào thế giới hỗn độn, tìm được mộc linh thể ở một nơi có linh mộc dày đặc. Mộc linh thể này sau khi nhìn thấy Cổ Vân, có chút bối rối, nhưng lại cực kỳ nhu thuận, cung kính nói. Bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối cứu giúp. Ta mua ngươi, cũng không phải là muốn cứu ngươi. Cổ Vân thản nhiên nói. Vãn bối hiểu rõ, bất quá vãn bối vẫn là đa tạ tiền bối ra tay, tiền bối có gì có thể phân phó cho vãn bối, cứ việc nói cho vãn bối. Làm sao ngươi biết ta sẽ không dùng ngươi để luyện chế đan dược? Cổ Vân thấy mộc linh thể hành động như vậy, hứng thú hỏi. Tiền bối chính là đỉnh cấp đại tu sĩ, khẳng định hiểu được giá trị của ta không ở chỗ luyện đan, nếu dùng ta để luyện đan, cũng uổng phí tiền bối tiêu phí nhiều như vậy để mua ta về. Cổ Vân gật đầu, nói, ngươi đúng là thông minh, không bằng ngươi nói xem, vì sao ta mua ngươi về. Mộc linh thể thoáng trầm ngâm nói, chỗ này của tiền bối có mộc linh nồng đậm, linh thảo linh mộc đông đảo, hơn nữa niên đại đã lâu, đều là bảo vật vô cùng chân quý. Điều này nói rõ tiền bối cũng không thiếu tài liệu luyện đan, hơn nữa giá trị con người cũng rất phong phú. Vãn bối cả gan suy đoán, tiền bối mua vãn bối, một mặt là hứng thú đối với linh thể, một mặt khác, muốn giúp ta quản lý nơi đây, tiền bối yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xử lý nơi này gọn gàng ngăn nắp, mặt khác vãn bối còn có thể luyện đan, tiền bối luyện chế một ít đan dược bình thường, hoàn toàn có thể giao cho vãn bối, cam đoan sẽ không làm cho tiền bối thất vọng. Nghe được lời ấy, Cổ Vân đối với mộc linh thể này hứng thú càng lớn hơn. Thực lực của mộc linh thể có thể sánh vai với tu sĩ cảnh giới thái hư, đan dược luyện chế ra, tự nhiên phẩm chất cũng không thấp. Kim Tuấn Thú cũng có thể trợ giúp Cổ Vân luyện chế một ít đan dược cấp thấp, nhưng tu vi của hắn hơi thấp một chút, nếu có thể hỗ trợ mộc linh thể này thì cũng không tệ. Cổ Vân gật đầu, nói, nếu ngươi có thể làm được những chuyện này, ta có thể bảo vệ ngươi an toàn. Đa tạ tiền bối, mộc linh thể cung kính nói, vãn bối Mộc Uyển Nhi, tiền bối có thể gọi ta Uyển Nhi. Nhưng ta còn có một chuyện quan trọng khác muốn giao cho ngươi. Cổ Vân trầm ngâm nói, ngươi cũng chú ý tới, nơi này linh lực dư thừa, có rất nhiều mộc linh thể sinh thành, nhưng những linh thể này sinh ra, từ đầu đến cuối không cách nào tăng trưởng, lại càng không cần phải nói hơi có chút linh trí, ngươi chủ yếu chú ý một chút việc này. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Mộc Uyển Nhi rất cao hứng, có thể ở địa phương linh lực dư giả như thế, lại được vị tiền bối này hứa hẹn, để cho nàng như được tân sinh. Lúc này, tu sĩ Thượng Thang Chi Thành đã đi vào trong sân, người tới là Dư Thành, Võ Xuất, cùng Tỉnh Toàn Thắng. Hai người trước ở trong đông đảo tu sĩ Thượng Thang Chi Thành, danh vọng khá cao, mà toàn thân giếng, xem như quen thuộc nhất với Cổ Vân. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, ba người đều vô cùng cung kính. Ba vị đạo hữu đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Tỉnh Toàn Thắng cười nói, chỉ giáo cũng không phải là không dám. Chúng ta tới đây là có một số việc muốn xin Cổ đạo hữu giúp đỡ. Cổ Vân hơi sững sờ, nói, cứ nói không sao. Chương 1359, Nội Nguyên, Cổ đạo hữu, thời gian chúng ta tới đây cũng không tính ngắn, tuy nói Cổ đạo hữu an trí thỏa đáng, nhưng chúng ta ở chỗ này trong lúc rảnh rỗi. Tỉnh Toàn Thắng giải thích, kỳ thật chúng ta đối với đạo hữu không có bất kỳ bất mãn gì, chỉ là sau khi đi vào bên trong Hồng Mông Thành, chúng ta cũng dự định mua một ít bảo vật. Nhưng mà thu hoạch Hồng Mông tệ cũng không phải là chuyện dễ dàng, mong rằng đạo hữu có thể chỉ điểm sai lầm. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại cũng có thể hiểu được đám tu sĩ này. Thu hoạch Hồng Mông tệ đúng là không dễ dàng, nhưng tiêu dùng của Hồng Mông Thành lại đặc biệt lớn. Bọn họ nhìn thấy nhiều bảo vật chân quý như vậy, lại mua không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Các vị đạo hữu tới nơi này thời gian không ngắn, hẳn là cũng có hiểu biết đối với thu hoạch Hồng Mông tệ, bán ra bảo vật là phương thức nhanh nhất tiện lợi. Mặt khác thì là tiếp nhận nhiệm vụ Hồng Mông Thành tuyên bố, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được số lượng Hồng Mông tệ nhất định. Tỉnh Toàn Thắng ngượng ngùng cười nói, Cổ đạo hữu nói, chúng ta tự nhiên cũng là rõ ràng, bất quá những việc này cũng không quá dễ dàng, đặc biệt là chúng ta thiếu kinh nghiệm, cũng không biết những việc kia càng thêm thích hợp. Mong cổ đạo hữu chỉ điểm một chút, hiện tại tổng cộng có 82 tu sĩ. Cổ Vân gật đầu, vung tay lên, Chu Viễn Sơn nhanh chóng bay đến. Tiền bối, có chỉ thị gì? Mấy vị tiền bối này dự định kiếm lấy một ít hồng mông tệ, người cho rằng phương thức nhanh gọn nhất là cái gì? Cổ Vân hỏi. Chu Viễn Sơn sững sờ, phương thức rẻ nhất đương nhiên là bán ra linh thảo linh quả, gần đây hắn vẫn luôn làm loại chuyện này, chỉ cần số lẻ Cổ Vân ban thưởng, cũng đủ cho hắn ăn miệng chảy đầy mỡ. Nhưng mà những lời này hắn cũng không thể nói ra. Các tiền bối muốn thu hoạch hồng mông tệ, tự nhiên là phải tiếp nhận một số việc, sau đó cần phải xử lý công việc, chỉ hoàn thành công việc, tự nhiên là không có giá trị gì. Nhưng trong quá trình hoàn thành việc này, thu thập linh thảo, săn giết yêu thú, hoặc là những phương thức khác lấy được bảo vật, đều có thể đổi thành hồng mông tệ, nếu như vận khí tốt, một đêm chợt giàu, cũng là có khả năng. Chu Viễn Sơn là tâm phúc của Cổ Vân, tự nhiên hiểu được ý tứ của Cổ Vân. Chúng ta cũng không có kinh nghiệm, cũng chưa bao giờ tiếp nhận việc làm, mong cổ đạo hữu trợ giúp một chút. Câu trả lời này, hiển nhiên không để cho ba người này hài lòng, Tỉnh Toàn Thắng cười nói. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, kỳ thật sau khi Cổ Vân đi vào Hồng Mông Thành, vẫn luôn ở trong Hồng Mông Thành, cũng không quá quen thuộc với xung quanh. Mặt khác, Cổ Vân cũng muốn mượn cơ hội này, xem thử tu sĩ còn lại này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, trong đó hẳn là có một ít tu sĩ tu vi không kém. Cũng tốt. Chúng ta có thể đón nhận một việc khó khăn hơi cao, sau đó cùng đi hoàn thành, chư vị đạo hữu thể nghiệm một phen, về sau có thể một mình hoàn thành việc làm. Như thế rất tốt, đa tạ cổ đạo hữu. Tỉnh Toàn Thắng thấy Cổ Vân đáp ứng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Sau khi tiến ba người đi, Cổ Vân rời khỏi sân, đi tới nơi Mục Vũ Đồng nói tới để lấy bảo, cách lần trước nhìn thấy Mục Vũ Đồng, đã qua rất lâu. Đây là một cửa hàng vô cùng vắng vẻ, sau khi tiến vào cửa hàng, một tu sĩ tu vi không cao tiếp đãi Cổ Vân. Tiền bối muốn lấy bảo hay là muốn bảo vật? Chỗ tốt của loại tu sĩ cấp thấp này chính là bọn họ hoàn toàn không thể nhìn thấu tu vi của Cổ Vân, như vậy ở mức độ rất lớn sẽ đảm bảo bí ẩn cho tu sĩ tới đây. Đương nhiên, Cổ Vân cũng khẳng định, bên trong cửa hàng này tất nhiên có đại tu sĩ tọa trấn. Đoạt bảo, Cổ Vân đưa lệnh bài qua. Tiền bối xin chờ một chút. Tu sĩ này tiếp nhận lệnh bài, thoáng quan sát, sau đó tiến vào bên trong. Không bao lâu, kéo ra một cái hộp ngọc này bị linh lực phong ấn. Tiền bối kiểm tra một chút phong ấn, nếu như không có vấn đề gì, liền có thể lấy đi bảo vật. Cổ Vân gật gật đầu, thu hộp ngọc vào trong túi trữ vật, quá trình trước sau không quá nửa nén hương. Sở dĩ loại cửa hàng đặc thù này có thể tồn tại, vẫn là bởi vì lịch sử Hồng Mông Thành đã lâu, sinh ra đầy đủ tính ổn định. Nếu đổi lại thành trì nhỏ khác, động một tí liền dễ dàng bị đại tu sĩ hủy diệt. Tự nhiên sẽ không đạt được các tu sĩ tín nhiệm. Những tu sĩ chuyên môn truyền tin kia, tự nhiên cũng là vì vậy mà sinh ra. Sau khi Cổ Vân rời khỏi Hồng Mông Thành, tin chắc không có tu sĩ theo dõi mình nên lại đi vào trong rừng đá, sau khi đi vào một chút lại nhìn thấy Mục Vũ Đồng. Cổ đạo hữu, bảo vật đã mang đến chưa? Cổ Vân gật đầu, hộp ngọc xuất hiện trong tay. Đa tạ đạo hữu, trên mặt Mục Vũ Đồng lộ ra một tia hưng phấn, xem ra trong hộp ngọc này, hẳn là có bảo vật cực kỳ trọng yếu đối với hắn. Cổ Vân vung tay ném hộp ngọc đi. Điều này càng làm Mục Vũ Đồng có chút không ngờ tới. Nàng vốn cho rằng Cổ Vân sẽ dùng hộp ngọc này trao đổi bảo vật gì đó với hắn, ít nhất cũng trao đổi một ít tin tức, không ngờ lại trực tiếp trả lại cho nàng. Đa tạ cổ đạo hữu. Mục Vũ Đồng chắp tay thi lễ, đưa một cái ngọc giản cho Cổ Vân. Nơi này có tất cả những gì phát sinh lúc trước, trong đó ghi chép đối với công tôn thượng cơ bản là thật, tuyệt đối không có hổ ngôn loạn ngữ. Hy vọng lúc đạo hữu tiếp xúc với người này, nhất định phải cẩn thận một chút. Đa tạ, lời Mục Vũ Đồng nói có chút thành khẩn, như thế xem ra, nàng nói hẳn là thật, mặc kệ nguyên nhân gì, công tôn thượng đánh lén người một nhà, đây là xác định. Tại hạ lập tức rời khỏi nơi đây, chẳng biết lúc nào gặp lại, cáo từ. Mục Vũ Đồng chắp tay, xoay người biến mất trong rừng đá. Nhìn Mục Vũ Đồng rời đi, trong lòng Cổ Vân suy nghĩ rất nhiều. Công tôn thượng âm hiểm. Nhưng hiện tại Cổ Vân lại không cách nào thoát khỏi quan hệ, chỉ cần Cổ Vân xuất hiện ở bên trong Hồng Mông Thành, nhất định phải có chỗ giao lưu với người này. Lại càng không cần phải nói còn có hơn 80 tên tu sĩ cực cảnh đi vào bên trong Hồng Mông Thành, hết thảy đều không quá quen thuộc, cũng không cách nào một mình trở về sao phồn hoa. Sau khi cáo biệt Mục Vũ Đồng, Cổ Vân vừa trở về Hồng Mông Thành, vừa xem xét tin tức Mục Vũ Đồng lưu lại. Trong đó có rất nhiều chi tiết khiến Cổ Vân cực kỳ rung động. Những hành động ác liệt của công tôn thượng vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Nhưng Cổ Vân càng để ý chính là, bí bảo công tôn thượng sử dụng, căn cứ theo ghi chép của Mục Vũ Đồng, Trên người Công Tôn Thượng có rất nhiều bảo vật, đặc biệt là bảo vật dùng một lần uy lực cường đại, số lượng không ít. Những bảo vật trên người Cổ Vân hiện tại tuyệt đối không đủ để chống lại. Hơn nữa nếu muốn sinh tồn ở Hồng Mông Thành, đại bộ phận tu sĩ nơi này, mặc dù chưa chắc so sánh với Công Tôn Thượng, nhưng mà bảo vật trên người bọn họ cũng tuyệt đối không ít. Tiếp theo, Cổ Vân còn phải tiếp tục mua bảo vật, những bảo vật này tồn tại, không đơn thuần là cam đoan Cổ Vân an toàn ở Hồng Mông Thành, về sau cũng sẽ cam đoan an toàn rất nhiều. Đương nhiên, muốn mua, cần rất nhiều Hồng Mông tệ. Nhưng muốn có được Hồng Mông tệ cũng không phải là chuyện dễ dàng, gần đây Cổ Vân đã bán ra lượng lớn linh thảo đỉnh cấp, hơn nữa trước mắt vẫn là trong quá trình bán ra. Không bao lâu sau, Cổ Vân trở lại Hồng Mông Thành, Chu Viễn Sơn đã dẫn bọn họ nhận nhiệm vụ xong xuôi, chỉ chờ sau khi Cổ Vân trở về, bọn họ liền có thể xuất phát. Chương 1360, Dực Hổ Thú, tiền bối, ta mang theo mấy vị tiền bối là công việc liệp sát dực hổ thú. Con thú này đột nhiên xuất hiện trên Nguyệt Mang Tinh số lượng rất nhiều, con thú này thích ăn nhất là linh thảo, cho nên các đại tiền bối của Hồng Mông Thành muốn chém giết những con dực hổ thú này, tránh cho chúng nó phá hư càng nhiều linh thảo hơn. Tỉnh Toàn Thắng cũng nói, Cổ đạo hữu, 82 đạo hữu đã tập hợp xong, chờ đợi ngươi điều khiển. Xuất phát thôi, đối với việc phải làm gì, Cổ Vân cũng không thèm để ý, chủ yếu là trong lần ra ngoài này, Cổ Vân có thể tiếp xúc nhiều với đám tu sĩ này một chút. Nguyệt Mang Tinh cách Hồng Mông Thành cũng không tính quá xa, lộ trình ước chừng 10 ngày, từ trước đến nay bị các tu sĩ Hồng Mông Thành xem như nơi tầm bảo. Trên tinh cầu này, số lượng linh thảo không ít, phẩm chất không thấp, cũng có một ít tu sĩ nhân loại cấp thấp sinh tồn ở đây. Sau khi đến tinh cầu này, thoạt nhìn cùng tinh cầu khác cũng không kém nhiều, trên tinh cầu này. Cây cối tươi tốt, linh lực cũng tương đối dư thừa, thích hợp cho linh thảo sinh trưởng. Cổ đạo hữu, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tỉnh Toàn Thắng hỏi. Từ trên tin tức biết được, số lượng bầy hổ thú này rất nhiều, chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm về con thú này, nếu tụ tập quá nhiều, có lẽ săn giết cũng không phải là dễ dàng, cho nên tốt nhất tập thể làm việc. Vậy chúng ta nghe theo mệnh lệnh của Cổ đạo hữu. Những cực cảnh tu sĩ này, không có ai không phải là đỉnh cấp đại tu sĩ, bình thường tụ tập 3-4 người đã không ít, hiện tại hơn 80 người tụ tập cùng một chỗ, thực sự là có chút đồ sộ. Sau khi tiến vào Nguyệt Mang Tinh, Cổ Vân rất nhanh đã phát hiện tung tích của một con dực hổ thú. Con thú này lớn chừng 10 trượng, thân thể tráng kiện, đuôi to cỡ miệng chén, hoa văn quanh thân màu vàng đen, thoạt nhìn cực kỳ hung hãn. Đặc thù hơn chính là trên người con thú này có một đôi cánh. Từ bước đầu đến xem, con thú này có thực lực của tu sĩ Thái Hư Cảnh, đích thật là yêu thú vô cùng hung hãn. Nhưng cũng may những yêu thú này không có linh trí quá cao, nếu không bọn chúng đạt tới linh trí của yêu tộc, uy hiếp sẽ lớn hơn nữa. Tỉnh Toàn Thắng vung tay lên, lưỡi dao sắc bén bay ra, trực tiếp đâm vào trong cơ thể con hổ thú này, máu tươi lập tức chảy ra, con hổ thú này chết hết. Tỉnh Toàn Thắng lấy yêu đan này có giá trị không thấp, là bảo vật luyện đan không tệ, lại cắt lấy đầu lâu lớn bằng cái cối xay của hổ thú, vật này là bằng chứng để chứng minh số lượng săn giết hổ thú. Con dực hổ thú thứ nhất săn giết vô cùng dễ dàng, để cho chúng tu sĩ đều thả lỏng đề phòng. Dựa theo quy củ trước đó, săn giết một con dực hổ thú thì có một hồng mông tệ, như thế thoạt nhìn, trên cơ bản chính là nhặt được hồng mông tệ từ nơi này. Cổ đạo hữu, chúng ta hiện tại tứ tán bắt giữ dực hổ thú, 10 ngày sau tập hợp ở đây là được. Tỉnh Toàn Thắng nói. Cổ Vân khẽ lắc đầu nói, chỉ sợ việc này không đơn giản như ngươi nghĩ. Săn giết một con yêu thú Thái Hư Cảnh mà có một hồng mông tệ, chuyện này quá đơn giản. Cổ đạo hữu còn lo lắng cái gì, vừa rồi săn giết dực hổ thú ngươi cũng thấy đấy. Những tu sĩ khác có chút bất mãn, mục đích bọn họ tới đây chính là vì săn giết dực hổ thú, dù sao sau khi đi vào Hồng Mông Thành, linh thạch cùng bảo vật mà bọn họ mang đến từ Thượng Thang Chi Thành căn bản không coi là cái gì. Cho nên hiện tại cơ hội thu hoạch lượng lớn Hồng Mông tệ, bọn họ tự nhiên đều có chút không thể chờ đợi được. Cổ Vân khẽ lắc đầu nói, mặc dù những con dực hổ thú này dễ dàng săn giết, bọn chúng căn cứ theo tin tức mà nói, số lượng của chúng nó có lẽ có uy hiếp khá lớn. Ta vẫn là đề nghị ít nhất 5 vị đạo hữu cùng một chỗ hành động, bảo đảm an toàn ở mức độ lớn nhất. Cổ đạo hữu cẩn thận quá, kỳ thực không cần như thế, tu vi của tu sĩ chúng ta cổ đạo hữu chắc hiểu rõ, Nguyệt Mang Tinh không lớn, nếu có biến cố thì chúng ta sẽ nhanh chóng truyền tống đến. Chúng tu sĩ cũng không nhiều lời nữa, đều tản ra bốn phía. Cổ Vân thấy vậy cũng lắc đầu bất đắc dĩ, nếu không phải bây giờ Cổ Vân có chút quan hệ tương đối thân thiết với bọn họ thì Cổ Vân cũng không quan tâm đến sống chết của bọn họ. Có lẽ là Cổ Vân quá mức lo lắng, Dù sao trong nhiều năm lịch lãm rèn luyện như vậy, Cổ Vân đã chứng kiến rất nhiều tình huống đặc thù phát sinh. Đương nhiên, nếu lần này thật sự không có nguy hiểm, vậy đó chính là tốt nhất. Theo các tu sĩ phân tán, chung quanh trở nên trống trải. Nơi đây chỉ còn lại có Cổ Vân và Tỉnh Toàn Thắng hai người. Tỉnh đạo hữu, sao ngươi còn ở lại chỗ này? Tỉnh Toàn Thắng cười nói, tuy rằng không biết vì sao, kỳ thật ta đối với Cổ đạo hữu cẩn thận như thế, cũng không quá tán thành. Bất quá theo hiểu biết của ta đối với Cổ đạo hữu khẳng định có suy nghĩ của mình, cho nên ta cách Cổ đạo hữu gần một chút, tự nhiên cũng sẽ an toàn một chút. Tỉnh Toàn Thắng là người thông minh, hắn đương nhiên hiểu được bây giờ là cơ hội tốt thu hoạch Hồng Mông tệ, nhưng căn cứ nhận thức của hắn đối với Cổ Vân, từ Thượng Thang Chi Thành đến bây giờ, tất cả mọi chuyện đều ở trong khống chế của Cổ Vân, cho nên từ đáy lòng, độ tán thành của hắn đối với Cổ Vân cao hơn. Hơn nữa Tỉnh Toàn Thắng cũng hiểu rõ, Cổ Vân hẳn là không thiếu Hồng Mông tệ, chỉ nhìn Chu Viễn Sơn và Tống Trạch là có thể biết điểm này, cho nên ở cùng một chỗ với Cổ Vân, chưa chắc sẽ thu hoạch ít. Thôi được, chúng ta xem thử rốt cuộc có bao nhiêu rực hổ thú này. Cổ Vân ngự kiếm bay lên, Tỉnh Toàn Thắng theo sát sau lưng Cổ Vân. Ở trên không trung cao tới hơn 300 trượng, ngự kiếm mà đi, cây rừng phía dưới có thể phân biệt rõ ràng. Thỉnh thoảng có rực hổ thú xuất hiện, những rực hổ thú này hoặc là nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, hoặc là bắt giữ tiểu thú gì đó, cũng có con gặm nuốt linh thảo, thoạt nhìn cũng không có tình huống đặc biệt khác thường. Nhưng sau khi quan sát một lát, Cổ Vân cảm thấy có chút không ổn. Rực hổ thú, chính là một loại yêu thú vô cùng hung hãn, thực lực của thái hư cảnh, mặc dù đối với tu sĩ cực cảnh mà nói không phải là uy hiếp gì, nhưng đối với sinh linh cảnh giới khác mà nói, tuyệt đối là ác mộng, cho dù là tu sĩ thái hư cảnh nhìn thấy rực hổ thú, cũng chưa chắc có thể dễ dàng săn giết. Hung thú cường đại như thế, tất nhiên có chỗ đặc thù, chúng nó chiếm cứ địa bàn đủ lớn, mới có thể đủ nhiều thức ăn, mà những rực hổ thú này, hiển nhiên là quá mức dày đặc, bọn họ khẳng định không thể có đủ thức ăn. Mặt khác, căn cứ theo ghi chép, những rực hổ thú này kết bè kết đội, một khi đạt tới số lượng nhất định, uy hiếp của nó liền không thể đánh giá thấp. Nhưng mà trước mắt mà nói, Cổ Vân không nhìn thấy một đám lớn rực hổ thú. Tỉnh Toàn Thắng đi theo phía sau Cổ Vân, nhìn thấy nhiều rực hổ thú như vậy, Cổ Vân cũng không đi săn giết, hắn ngược lại có chút nóng vội. Dù sao mỗi con rực hổ thú đều có nghĩa là một hồng mông tệ, nhiều hồng mông tệ như vậy, có thể mua được không ít bảo vật chân quý. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân chú ý tới trong một khu rừng rậm phía xa, có một cỗ khí tức yêu lực vô cùng nồng đậm. Tỉnh Toàn Thắng thừa dịp Cổ Vân dừng lại, giết mấy con rực hổ thú, thu thập vài cọng linh thái, rất là hài lòng. Đúng lúc này, Tỉnh Toàn Thắng đột nhiên nghe được Cổ Vân mở miệng nói. Tỉnh đạo hữu, lập tức thông truyền tất cả đạo hữu, lập tức rời Nguyệt Mang Tinh, không được có bất kỳ trễ nãi nào. Dứt lời, Cổ Vân bước ra lui về phía sau, độn tốc cũng không nhanh hơn bao nhiêu, không sai biệt lắm so với lúc trước. Tỉnh Toàn Thắng thoáng có chút nghi hoặc, có chút, hắn không hiểu lắm nhìn về phía Cổ Vân. Đúng lúc này, trong rừng rậm ngoài ngàn trượng, phát ra tiếng oanh minh như sóng biển. Theo đó, là tiếng vỗ cánh bay lượn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.